hai tay Giang Lâm Ly hơi phát run, trái tim cũng run rẩy nảy lên, nghe âm thanh tít tít trong điện thoại mà lo lắng không thôi. Sao không nghe máy, sao lại không nghe máy chứ? Điện thoại đổ chuông một hồi, cuối cùng chỉ nghe thấy một âm thanh lạnh lùng, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin hãy gọi lại sau. Đột nhiên, trái tim Giang Lâm Nhi trầm xuống. Không biết vì cái gì, cô cảm thấy dường như có chuyện không tốt đã xảy ra. Giang Lâm Nhi hoang mang lo sợ không ngừng gọi cho Lâm Tuấn. Thử 5-6 lần vẫn không có ai nghe máy. Chờ không nổi nữa, Giang Lâm Nhi bật dậy. Hoang mang cầm di động cùng chìa khóa đi ra cửa. Buổi tối, hồn bay phách lạc quay về nhà. Không để ý tới tiếng gọi vui sướng của con trai cùng những lời hỏi han ân cần của mẹ chồng. Giang Lâm Nhi tự nhốt mình trong phòng. Sáng sớm 3 ngày sau, Giang Lâm Nhi đang ăn bữa sáng. Mẹ chồng cùng con trai đã ăn xong. Hai bà cháu đang ngồi xem TV. Đột nhiên, âm thanh non nớt của Hà Thần vang lên. Mẹ mẹ, con thấy chú kia, chú xuất hiện trên TV à, Lâm Tuấn từng lấy thân phận bạn học của Giang Lâm Nhi tới nhà. Cũng giúp đỡ lo liệu lễ tang Hà Tử Tường. Vì thế Hà Thần mới biết người chú này. Bà Hà cũng nhận ra, Lâm Nhi, bạn học của con xuất hiện trên TV kìa, hình như bị, bà Hà còn chưa nói xong, Giang Lâm Nhi, lạch cạch để chén xuống, vọt qua, trừng mắt nhìn TV, dòng tiêu đề, được quần chúng cung cấp thông tin, hôm nay cảnh sát đã truy ra một công ty vật liệu xây dựng kém chất lượng phía dưới màn hình đập vào mắt Giang Lâm Nhi, làm hô hấp cô ta không khỏi dồn dập. Người dẫn chương trình vẫn còn đang đọc tin. Tóm tắt chính là, anh Lâm XX từ năm 20XX tới năm 20XX bắt đầu cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty XX trong một dự án xây dựng chung cư. Nhưng bởi vì vật liệu kém chất lượng nên chỉ mới 1-2 năm trên tường đã bắt đầu có khe nứt. Một số tầng lầu còn xuất hiện hiện tượng sụp lún. Tới hôm nay được quần chúng báo tin mới biết anh Lâm XX vài năm nay đã nhiều lần sử dụng chứng minh giả để đăng ký công ty. Sau đó ký hợp đồng với nhiều công ty bất động sản. Lúc xảy ra chuyện phải truy cứu trách nhiệm, anh Lâm XX lại nói mình không phải người đại diện pháp lý của công ty để trốn trách nhiệm. 9 giờ sáng hôm nay cảnh sát đã bắt được anh Lâm XX ở khu XX. Sau khi lục soát tìm ra 18 giấy chứng minh cùng giấy phép kinh doanh giả. Trừ bỏ dùng chứng minh giả đăng ký công ty, Lâm XX còn dụ dỗ công nhân trở thành người đại diện pháp lý. Gánh chịu hết tất cả trách nhiệm, Giang Lâm Nhi vốn khẩn trương siết chặt chiếc đũa. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tuấn bị cảnh sát áp giải lên xe. Chiếc đũa lạch cạch rớt xuống đất cô cũng không phát hiện. Chỉ vô thức lẩm nhẩm. Xong rồi, hết thảy xong hết rồi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Hà Thần nghi hoặc lại có chút sợ hãi nhìn Giang Lâm Nhi. Biểu tình của mẹ thực khủng khiếp. Hà Thần lùi về sau 2 bước, chui vào lòng bà Hà cũng phát hiện biểu hiện dị thường của Giang Lâm Nhi. Vì có chút nghi ngờ nhưng vẫn quan tâm hỏi. Lâm Nhi, con làm sao vậy? Xong rồi, hết thảy xong hết rồi. Giang Lâm Nhi ánh mắt đỏ lên, lớn tiếng quát, mấy hôm trước cô vừa chuyển hết tài sản của mình, cũng chính là 2 căn hộ cho Lâm Tuấn, định cùng anh ta xây dựng một gia đình hạnh phúc, cho dù mẹ chồng có phản đối thì lợi ích cũng không bị ảnh hưởng. Chính là không ngờ, bà nội, Hà Thần sợ hãi nhìn Giang Lâm Nhi đã phát điên, lại càng co rụt vào lòng bà Hạ ôm Hà Thần lùi về sau. Trạng thái của Giang Lâm Nhi có chút không đúng, không biết sao tự nhiên lại phát điên, để bảo đảm an toàn cho cháu trai, bà Hạ ôm cháu nhích dần ra sau, muốn gọi điện bảo đứa cháu họ qua. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên dọa hai bà cháu nhảy dựng. Cũng kinh động Giang Lâm Nhi đang không ngừng lẩm bẩm, dường như nghĩ tới gì đó, hành động đi qua mở cửa đột nhiên khựng lại, thực sợ hãi nhìn cánh cửa đóng kín. Lạch cạch một tiếng, cửa chính mở ra, bà Hà cùng Hà Thần mở to mắt, ai lại có chìa khóa nhà bọn họ, Giang Lâm Nhi cũng trợn to mắt, nhìn cánh cửa từng chút mở ra, cô hướng Bồi dẫn đầu tiến vào, hai người trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát đi ở phía sau. Cách chương.